Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2191, đệ 2191 chương cuốn lấy không bỏ. Trưởng Tôn Cánh tuy rằng có chút thất vọng lâu chạm đám người thuận lợi tư thượng cổ chiến trường ra tới, nhưng trên mặt lại một chút không hiện. Lâu tiểu tử, các ngươi đây là chuẩn bị cùng ta cùng nhau hồi đệ tứ thành. Trưởng Tôn Cánh dẫn đầu cười mở miệng, một bộ tự ái dễ thân bộ dáng. Lâu chạm ý vị thâm trường cười cười, đây là đương nhiên, chẳng lẽ trưởng tôn gia gia không hy vọng chúng ta cùng đi? Lão gia hỏa này trong lòng nghĩ như thế nào hắn rõ ràng. Chỉ là lười đến vạch trần thôi. Trưởng Tôn Cánh mặt không đổi sắc cười nói, như thế nào sẽ, ta tự nhiên là hoan nghênh các ngươi cùng đi trước, rốt cuộc nếu là các ngươi thành công, ta cũng liền không cần lại thủ tòa Kim Sơn, lại chỉ có thể xem không thể sờ soạng, vậy là tốt rồi. Đối hồi đệ tứ thành lộ trưởng tôn gia gia rất quen thuộc. Chúng ta gần nhất liền làm phiền. Lâu chạm là nhận định muốn đi theo lão gia hòa cùng nhau. Nếu không chờ lão gia hòa tới thực hiện hứa hẹn cũng không biết năm nào tháng nào. Huống chi nếu là để cho người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Trưởng Tôn Cánh rất là vô ngữ, hắn lại chưa nói muốn chơi xấu. Cái này tiểu tử thúi đến nỗi như vậy cuốn lấy hắn không bỏ sao? Các ngươi nếu là nguyện ý đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta này liền chuẩn bị phải rời khỏi. Các ngươi cùng nhau, lâu chạm gật gật đầu, tự nhiên muốn cùng nhau. Trưởng Tôn Cánh cũng không bài xích, mang theo lâu chạm đám người thượng hắn chuyên dụng tàu bay. Tốc độ thực mau hướng tới vận rủi chi sơn xuất khẩu mà đi. Thạch Hy cũng đem hắn người thủ hộ nhóm tống cổ, độc thân một người đi theo Ngô Thanh Thiển đi trước đệ tứ thành. Thạch Hy những cái đó người theo đuổi nhóm thực bất đắc dĩ, rồi lại không dám không nghe Thạch Hy nói, vì thế chỉ có thể âm thầm đi theo bảo hộ. Nếu không vị này đầu óc ngẫu nhiên không rõ ràng lắm điện hạ nếu là ở Thâm Nguyên địa ngục xảy ra chuyện gì, bọn họ trở về lúc sau cũng không kết cục tốt, một đường bay nhanh, cũng gặp không ít nguy hiểm cùng phiền toái. Bất quá lại đều bị lâu chạm cùng trưởng tôn cánh liên thủ nhất nhất hóa giải. Trở về lộ trình muốn thuận lợi rất nhiều, bởi vậy thời gian cũng ngắn lại không ít năm. Bọn họ đầu tiên là trở về đệ tam thành, ngồi truyền tống thực văn đại trận rời đi đi trực tiếp truyền tống đệ tứ thành. Loại này siêu cự ly xa thực văn truyền tống thời gian cũng không ngắn. Gần một năm mới truyền tống đến đệ tứ thành, ra đệ tứ thành thực văn đại trận nơi, trưởng tôn cánh trực tiếp đem lâu chạm đoàn người đưa tới thành chủ phủ. Dọc theo đường đi, Ngô Thanh Thiển phát hiện đệ tứ xây thành tạo cũng phi thường xa hoa. Đồng dạng thích dùng tương đối mắt sáng tinh thạch chế tạo vật kiến trúc. Chỉ là lại cùng phía trước ba tòa thành trì phong cách thượng có rất lớn khác nhau. Lần này mang theo một loại dị vực phong tình, tới rồi thành chủ phủ sau. Trưởng tôn cánh phân phó làm người hảo hảo chiêu đãi lâu chạm đoàn người liền đi xử lý thành chủ. Phủ chuyện quan trọng đi, rốt cuộc hắn rời đi nhiều năm, có không ít quan trọng quyết sách yêu cầu hắn cái này thành chủ tới quyết định. Ngày hôm sau, lâu chạm mang theo Ngô Thanh Thiển đám người đi dạo đệ tứ thành. Ngô Thanh Thiển mấy người cũng muốn thu thập tài nguyên, cũng bán ra một bộ phận tại thượng cổ chiến trường chung tìm được không cần đồ vật. Đem tài nguyên đổi thành ám tủy sau, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa đem này đầu nhập tiểu tháp, bởi vì Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly, còn có rảnh một không lâu lúc sau đem gặp phải chuộc thân vấn đề. Ngô Thanh Thiển cũng không dám kết luận chính mình có thể hay không được đến kia cây vĩnh hằng thần. Đề ám thực vương tán thành, cũng ban bố hạ nhiệm vụ, nếu không chỉ cần được đến bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền. Muốn chuộc lại ba người liền đơn giản nhiều. Hôm nay, mấy người mới vừa dạo xong mấy cái đại cửa hàng ra tới. Lâu chạm càng đi trên mặt thần sắc ngưng trọng vài phần. Ca, làm sao vậy? Lâu Khanh Khanh thấy lâu chạm sắc mặt có chút khó coi. Mở miệng hỏi, lâu chạm hơi hơi nheo nheo mắt, con ngươi nhiều ra vài phần ám quang. Gần nhất đệ tứ thành tới không ít các thế lực lớn người. Trưởng tôn cánh cái kia lão gia hỏa khó trách gần nhất bận rộn như vậy. Cảm tình là xã giao quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.